Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 199, không muốn lại làm liên lụy đến cậu ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 199, không muốn lại làm liên lụy đến cậu ấy nữa. Sau khi chột dạ nói xong, Hạ An Nhiên lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Bây giờ mình không muốn nói đến chuyện này, vừa nãy tâm trí Bùi Kỳ quả thực quá tắc nghẽn, mới hỏi một cách tức giận như vậy. Cô sao lại không hiểu, Hạ An Nhiên chính là một người điên cuồng nghiên cứu. Nếu như không phải là lần này bị đưa đến Lăng Gia Xung Hỉ. Một năm có 365 ngày thì cô có thể ở trong phòng nghiên cứu 366 ngày. Bùi Kỳ đi đến trước mặt Hạ An Nhiên, lửa giận trên người cũng từ từ mất đi. Cho dù cậu không thích, ngôn gì, nhưng cũng đừng từ chối cậu ấy vào lúc này chứ. Cậu ta mới lắm phẫu thuật xong mà, quan hệ của Bùi Kỳ và Cố Ngôn Duy không tệ. Sự tức giận của cô ấy, Hạ An Nhiên hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng, khuôn mặt Hạ An Nhiên nghiêm túc, trước kia mình cũng cảm thấy, nên tìm một thời có thích hợp để nói rõ chuyện của hai đứa mình. Nhưng cậu hãy nhìn xem hiện tại, cũng chính bởi vì mình kéo dài, bây giờ cậu ấy đang phải nằm viện, cánh tay cũng xảy ra chuyện. Chuyện lần này quá đả kích Hạ An Nhiên rồi. Ban đầu là lòng tốt, cuối cùng lại dần dần gây thành họa lớn. Chuyện xấu, Hạ An Nhiên vỗ vai Bùi Kỳ. Mình không muốn lại liên huy đến cậu ấy nữa. Đi qua người Bùi Kỳ, đi ra hướng bên ngoài bệnh viện. Bùi Kỳ quay đầu, nhìn bóng dáng hiu quạnh của Hạ An Nhiên, trong lòng buồn bã. Tại sao anh em tốt của cô lại không thể ở bên nhau với chị em tốt của cô, bọn họ rõ ràng xứng đôi như vậy. Đều trách tên khốn Lăng Mặc kia, nếu như không phải anh ta đột nhiên chen ngang, xảy ra dẫn đến chuyện của ngày hôm nay thì hai người kia tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ có thể tiếp xúc nảy sinh tình cảm rồi. Bùi Kỳ tâm sự trùng trùng đi đến cửa thang máy rõ ràng đã đến rồi, cô ấy vẫn còn không biết ngày ngốc đứng ở đó. Đột nhiên, có một người đàn ông cao gầy vỗ vai cô hỏi. Nghĩ gì thế, Bùi Kỳ giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo blau đang đeo khẩu trang. Đối phương lại hỏi với giọng điệu thoải mái, cố vấn tình cảm tâm trạng không tốt sao, Bùi Kỳ chậm chạp hoàn hồn, nhận ra người đàn ông này. Là anh, bác sĩ Đỗ Hiểu Vũ. Đeo khẩu trang, cô liền không biết sao. Bùi Kỳ ngại ngùng, tôi không chú ý lắm. Đỗ Hiểu Vũ, gặp phải chuyện gì sao? Nếu như không ngại tôi có thể làm cố vấn tình cảm cho cô. Bùi Kỳ lắc đầu, tôi sao có thể xảy ra vấn đề tình cảm, vẫn là chuyện của hai người bạn đó của tôi. Bùi Kỳ vẫn luôn kìm nén cảm xúc, lúc này đặc biệt cần dốc bầu tâm sự. Còn Đỗ Hiểu Vũ cũng phát hiện ra tình huống này, dẫn Bùi Kỳ đến hàng lang bên cạnh thang máy. Lấy hai nọn đồ uống từ máy bán hàng tự động, đưa một nọ cho Bùi Kỳ. Có chuyện gì có thể nói với tôi? Bùi Kỳ nhận đồ uống. Anh họ của tội quá xấu xa. 66 cho người đánh anh em của tôi. Vốn dĩ cậu ấy đã đủ đáng thương rồi, không ngờ rằng bạn thân của tôi nói căn bản chữa từng thích cậu ấy. Sau khi Bùi Kỳ nói xong những lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hạ An Nhiên sau khi Ngôn Duy bị thương từ chối, thời điểm này có chút vấn đề a, lại nghĩ đến lúc nãy Diêm Vương sống tìm đến. Bùi Kỳ đột nhiên hiểu rồi, đập tay. Tôi hiểu rồi, bản thân của tôi chắc chắn là kiêng dè. Sợ sệt anh họ tôi, cô ấy không muốn anh họ tôi lại dùng thủ đoạn ác độc hơn nữa đối phó với anh em của tôi, nên mới vạch rõ quan hệ với anh em của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhiên đầu có từ chối, rõ ràng là đang dùng một cách khác để bảo vệ Ngôn Duy. Vừa nãy sao cô không nhận ra chứ? Bùi Kỳ tự cốc đầu mình một cái. Mình thật là ngốc mà. Đỗ Hiểu Vũ nghe những lời Bùi Kỳ nói, nộ ra nụ cười ôn hòa. Nhìn dáng vẻ này không cần tôi làm, giúp gì rồi, Bùi Kỳ lắc đầu, không, nếu như không phải anh kéo tôi đến chỗ này bình tĩnh lại, tôi sẽ không nghĩ thông được điểm này, vẫn là cần phải cảm ơn anh. Đỗ Hiểu Vũ cười, nói như vậy, tôi vẫn là có chút tác dụng, cách chương.